Bức tranh ấy em vẽ vì anh. Chương 67, ba bài Weibo. Góc chuyện audio.com. Đồ nướng BBQ hai người ăn không nhiều. Khoảng 20 phút sau, Lưu Tử Đồng uống một ít rượu. Trong người ai cũng có men say thế nhưng lại muốn xuống hồ bơi lội. Giữa thời tiết mùa đông này chẳng khác nào đầu ngốc, Lâm Đế ghét bỏ mùi khói quá nồng, kéo tay Lưu Tử Đồng về phòng. Vừa vào cửa anh liền cúi đầu xuống lấp kín môi cô. Lưu Tử Đồng cười ôm cổ anh, nếu anh muốn uống rượu thì nói nhé, em uống với anh, Lâm Đế liếm môi cô. Được, Lưu Tử Đồng đẩy anh ra. Trong phòng có một quầy bar mini, ở đó trưng bày rất nhiều rượu. Cô chọn một chai Lafite lâu năm đem ra để trên bàn. Sau đó lại đi tìm hai ly rượu, bật nắp chai, rót ra từng ly. Lưu Tử Đồng khom lưng, cười đưa cho Lâm Đế. Say thì làm sao bây giờ? Bàn tay anh đưa ra cầm ly rượu. Cổ áo Lâm Đế mở rộng. Anh nói, không phải em muốn nhìn anh say sao? Chuyện này anh cũng biết sao ạ, Lâm Lâm. Lưu Tử Đồng cười giảo hoạt. Chớp chớp mắt, đầu ngón tay Lâm Đế nhẹ nhàng xoa mờ u bàn tay cô. Gọi ông xã, ngày thường gọi Lâm Lâm cũng tốt. Nhưng mà lúc này lại càng thích hợp cho xưng hô kiểu kia. Không được, anh đã theo đuổi em đâu. Sao em có thể gọi anh là ông xã chứ? Lưu Tử Đồng cố ý từ chối. Đôi mắt Lâm Đế nhìn sâu vào mắt cô, ngón tay hơi cong lại. Dùng sức một cái, chế trụ tay cô, đem cô ấn vào trong lòng ngực mình. Lưu Tử Đồng kêu nhỏ lên một tiếng, cánh tay bị anh nâng lên. Miễn cưỡng giữ vững ly rượu trong tay, nhưng cũng không tránh khỏi bị vào giọt bắn ra, vừa lúc lại dính vào mặt Lưu Tử Đồng. Lâm Đế thấp giọng nói, lãng phí, sau đó xích lại gần đưa đầu lưỡi ra liếm mặt cô. Lau đi giọt rượu kia, thân mình Lưu Tử Đồng hơi run lên, bên dưới mông là cơ đùi của anh, một bàn tay khác của Lâm Đế ôm eo cô, nhàn nhạt nói. Anh cho rằng nên sửa lại xưng hô của hai chúng ta cho đúng. Em vẫn nên gọi là ông xã đi. Lưu Tử Đồng, không, mới không đâu, đâu có dễ dàng thỏa hiệp như vậy chứ. Lâm Đế bất đắc dĩ. Bà xã, Lưu Tử Đồng trực tiếp lấy rượu lấp kín miệng anh. Lâm Đế rũ mắt nhìn thoáng qua. Lưu Tử Đồng cười nói. Uống đi nào, ngon không anh? Lâm Đế tùy ý cô mớm cho mình. Có một giọt rượu từ khóe môi anh chảy ra, dọc theo cằm chảy xuống cần cổ thon dài, sau đó thấm vào cổ áo sơ mi của anh. Hầy, người đàn ông này thật gợi cảm, khó trách được phụ nữ đeo bám. Lưu Tử Đồng lại uống tiếp một ngụm rượu, ngậm ở trong miệng, lấp kín môi anh, truyền qua cho anh vẫn cứ yên lặng nhìn cô, để mà cô, bàn tay đặt trên eo cô đang bắt đầu không thành thật. Lưu Tử Đồng đè chặt tay anh, vừa hôn môi anh vừa nói, đừng mà, em mệt quá, hôn hôn, rượu uống được bằng cách này không ít, sắc mặt Lâm Đế không thay đổi, đôi mắt vẫn thanh minh nhưng đã bắt đầu ôm cô nói chuyện. Bà xã, em thật gợi cảm, anh muốn tiếp tục hôn em, Đồng Đồng ơi y, cách xa Trần Châu một chút, bà xã, anh bắt đầu nói nhiều hơn. Xoay người một cái đè Lưu Tử Đồng trên sofa, tay trống ở đỉnh đầu cô, vuốt ve mặt cô, Lưu Tử Đồng cười hỏi, say rồi sao, không có say, em thật đáng yêu anh xoa nắn mặt cô, nhéo cái mũi nhỏ xinh của cô, vuốt ve đôi mắt, xoa nhẹ vành tai, Lưu Tử Đồng tùy ý anh làm, cười nắm lấy cổ áo anh, hùng xã, anh ở đây, anh đáp lại thật sự nhiệt liệt, Trần Tư Đồng là ai vậy? Lưu Tử Đồng hỏi, là diễn viên đóng phim cùng anh. Anh trả lời, Lưu Tử Đồng híp mắt, anh thích cô ta sao? Không thích, Lưu Tử Đồng hỏi, Tuệ Tử lớn lên đẹp không hửm? Dáng người rất tốt đúng không? Gợi cảm lắm đúng không? Lâm Đế, không đẹp, quá xấu, Lưu Tử Đồng cười hỏi. Thật sự ạ, Lâm Đế, Đồng Đồng đẹp nhất, hai người ở trên sofa lăn lộn, anh lại bắt đầu niết mặt cô. Xoa bóp lung tung, lẩm bẩm nói, cái áo ngủ kia đâu? Chừng nào em mặc cho anh nhìn, y mầm mặc cho anh nhìn, anh đảm bảo chỉ nhìn thôi. Không sờ đâu, Lưu Tử Đồng nhịn cười. Anh thật sự chỉ nhìn không sờ sao? Lâm Đế, không sợ, không sợ em hay không sợ áo ngủ hửm? Không sợ áo ngủ, Lưu Tử Đồng. Một lúc sau, Lâm Đế lấy điện thoại. Ở trước mặt Lưu Tử Đồng đang Weibo, đây là lần đầu tiên Lưu Tử Đồng tận mắt nhìn thấy anh đang Weibo. Cô nhích lại gần nhìn, anh đưa tay ra ôm eo cô. Tê, đăng xong bài này. Fan dưới lầu chưa kịp có phản ứng lại thì ngay sau đó, anh đã đăng luôn bài thứ hai. Lâm Đế về, trật tự. Cô ấy là thích tôi. Đây là dỗi fan sao? Bài đăng này làm Weibo chấn động. Trời ơi, Lâm, anh dỗi tụi em sao? Tôi thế mà lại có chút vui vẻ nha. Anh đây là thất tình nha. Chị gái nhỏ Thiển Nguyệt không thích anh đâu. Chính là không thích anh nha. Rõ ràng uống say còn nhớ rõ tụi em đang thương hại anh thất tình hở. Ha ha ha ha ha ha ha. Sao mị thấy Lâm đáng yêu quá đi mất. Lâm Đế về ăn cơm. Ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm. Lưu Tử Đồng, fan của anh cũng gần như điên lên thật rồi. Được, anh ăn cơm, anh thành công hẹn chị gái Thiển Nguyệt cùng nhau ăn cơm nha. Ấy già, giống y chang con nít luôn. Thôi mau lại đây chị dỗ này. Ha ha ha ha, đừng khóc mà, em giúp anh tác, Thiển Nguyệt, để cô ấy dỗ anh nhé. Không uổng mà, ở đâu ra có một lần đăng ba bài Weibo chớ. Phải lập tức chụp hình ngay. Điện thoại Lưu Tử Đồng vang lên, Triệu Lý. Trời ơi y, đừng để cậu ta đăng Weibo nữa. Rót nhiều rượu một chút để cho cậu ta ngủ luôn đi, Lưu Tử Đồng. Anh ấy lần này đăng liên tiếp ba bài luôn. Triệu Lý, oán khí quá nặng, mấy fan bảo cô không thích cậu ta. Kêu là cậu ta đau khổ yêu cô. Rồi còn Bách Nhiên hảo hợp gì đó. Tất cả cậu ta đều nhớ kỹ. Đừng để cậu ta đăng nữa Lưu Tử Đồng. Ừ, đặt điện thoại xuống. Lưu Tử Đồng nhanh chóng rực lấy điện thoại của anh. Lâm Đế nâng mắt nhìn cô. Cặp mắt ấy vẫn giống như trước kia. Không có cảm xúc gì. Ở ngoài nhìn vào hoàn toàn không nghĩ là sai. Lưu Tử Đồng cười nói. Anh nói chuyện với em nha. Đừng chơi điện thoại mãi thế. Anh rất nghe lời để cô giữ điện thoại của mình. Sau đó nói. Em mau đi thay áo ngủ kia đi. Lưu Tử Đồng. Em không có đem cái áo ngủ kia tới mà. Lâm Đế. Anh muốn nhìn. Lưu Tử Đồng. Cô cúi đầu nhìn bộ quần áo mình đang mặc. Sau đó cười nhào vào lòng ngực ôm anh, nói, em không mặc được không? Lâm Đế duỗi tay ôm lấy cô, ngơ ngác nhìn cô, một giây sau, bên tai hồng lên, anh nói, được, em cởi đi, Lưu Tử Đồng, nhưng mà, trước tiên chúng ta phải uống rượu đã. Lâm Đế không đáp lời, tự giác cầm lấy chai rượu, đổ ra từng ly, Lưu Tử Đồng cười cụng ly với anh. Lâm Đế vẫn còn nhớ thương đến cái áo ngủ kia của cô nên rất hào sảng uống trước. Một lần uống cạn ly, Lưu Tử Đồng trợn mắt há mồm, nhìn anh uống ly rượu đó. Cô đưa mắt nhìn cái ly trong tay mình, dại ra một hồi, anh chống cằm nói, anh uống xong rồi, lại uống nữa nào. Lưu Tử Đồng cười rót thêm rượu cho anh, đôi mắt anh có chút trầm xuống, so với lúc trước còn trầm hơn. Anh liếm môi dưới, bà xã, em thật đẹp, Lưu Tử Đồng cười, em đương nhiên đẹp rồi. Anh tiếp tục chứ, cô lại tiếp tục rót rượu với quyết tâm chuốc say anh. Lâm Đế rất ngoan, cầm ly rượu, không khách khí, một ngụm cạn ly, Lưu Tử Đồng, rất nhanh đã có thể hoàn thành xong nhiệm vụ Triệu Lý. Vất vả cho cô, vất vả rồi, hiện tại cậu ấy sao rồi, Lưu Tử Đồng. Hình ảnh, Triệu Lý. Cái người này trời sinh đã thích rượu rồi. Uống bao nhiêu ly đấy? Lưu Tử Đồng, 6 ly, tôi cứ rót liên tục, Triệu Lý. Đủ tàn nhẫn đấy. Đặt điện thoại xuống, Lưu Tử Đồng nhìn anh đang dựa vào sofa. Có chút đau lòng, cô ngồi trước mặt anh. Xoa lỗ tai anh, nhìn gương mặt tuấn tú của anh. Anh mơ mơ màng màng kéo cô nhét vào trong lòng ngực mình. Đi ngủ nhé. Lưu Tử Đồng nhẹ giọng hỏi, anh ngoan ngoãn gật đầu, Lưu Tử Đồng đỡ anh đi đến bên giường, anh vẫn có thể đi, hai người ngã lên giường, Lâm Đế nói thầm, Đồng, anh yêu em, em cũng vậy, tuy rằng nói chuốc cho anh say để anh có thể ngủ. nhưng cô vẫn có chút lo lắng. Sau khi đắp chăn cho anh xong, cô đứng dậy, ra cửa xuống lầu, dưới lầu có người vẫn còn đang ăn khuya. Trang Túc ngậm kẹo bạc hà, cười tủm tỉm nói, không ở trong phòng ngủ với ông xã cô sao? Canh giải rượu đâu rồi? Chắc chắn trong biệt thự có chuẩn bị. Canh gì chứ, ai uống say rồi lại uống canh hả? Đều làm việc rồi, vẻ mặt Trang Túc cười xấu xa. Lưu Tử Đồng cho anh ta cái nhìn xem thường, nhìn là biết anh ta cũng có chút say. Cô tự động đi vào phòng bếp, quả nhiên tìm được trên kệ có canh giải rượu. Cô múc một chén, bưng lên lầu, vừa bước lên đã nhìn thấy Tuệ Tử đứng trước phòng cô gõ cửa. Lưu Tử Đồng cười lạnh, "A, gõ cửa làm gì vậy?" Tuệ Tử sửng sốt, trong tay cô ta còn cầm theo một ly rượu. Cô ta cười nói, "Muốn gặp hai người để uống rượu." "Không uống, chúng tôi phải chú ý thân thể." Lưu Tử Đồng lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, mở cửa đi vào. Sau đó dùng sức đóng rầm cửa lại, tiếng vang cả một hành lang. Lưu Tử Đồng đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn Lâm Đế đang ngủ, vuốt cổ áo anh thật đúng là thu hút hoa cỏ mà. Sau đó cô uống một ngụm canh giải rượu, từng chút mớm cho anh. Một tiếng sau Lâm Đế tỉnh rượu, đầu lệch về một bên nhìn Lưu Tử Đồng ngồi trên giường đang xoa chân. Anh nhanh chóng đưa tay ra giúp cô. Hỏi, làm sao vậy, anh nói xem, Lâm Đế nhìn qua, thì ra là anh không cẩn thận nhéo phải. Anh thấp giọng nói, anh sai rồi, đồng hồ trên tường đã qua 0 giờ. Toàn bộ biệt thự cũng yên tĩnh hơn rất nhiều. Dưới lầu vẫn còn có một hai người ngồi bên cạnh hồ bơi hôn nhau. Đèn ở đại sảnh đều đã tắt, lúc này lại có người đến gõ cửa phòng. Lưu Tử Đồng nằm ở trên giường đá Lâm Đế. Anh đi ra mở cửa xem là ai. Lâm Đế, không cần thiết, gõ cửa muộn như vậy. Không phải uống say đi nhầm vậy thì chính là có chủ ý. Lưu Tử Đồng nhớ tới vừa này khi đi lấy canh giải rượu cô đã nhìn thấy Tuệ Tử. Chẳng lẽ cô ta chưa từ bỏ ý định nên quay lại đây sao? Cô đá Lâm Đế một lần nữa. Nói, đi xem đi. Lâm Đế bất đắc dĩ đứng dậy. Đi qua cánh cửa. Hung hăng nhấc chân lên đá một cái, bên ngoài cửa lập tức yên tĩnh, anh lại lạnh mặt đạp thêm hai cái nữa, lúc này mới quay về, ôm cô nằm trên giường, ngủ đi, Lưu Tử Đồng đưa mắt nhìn cô, dính sát vào lòng ngực anh, Lâm Đế ôm cô vào trong ngực, hôn đỉnh đầu cô, tắt đèn trong phòng, phòng chìm trong bóng tối, trong đầu Lưu Tử Đồng đột nhiên vang lên suy nghĩ vẫn chưa nói với người nhà. Cô nhanh chóng cầm điện thoại, nhắn tin cho Chu Tố Mẫn, Lưu Tử Đồng. Mẹ, tối nay con không về ạ, Chu Tố Mẫn. Đã biết, mẹ đang còn cùng ba con xem TV, Lưu Tử Đồng. Xem cái gì trên TV ạ, Chu Tố Mẫn. Ám sát, Lưu Tử Đồng. Phim của Lâm Đế sao ạ, bên kia Chu Tố Mẫn không trả lời nữa. Lưu Tử Đồng cười trộm, một lần nữa xà vào lòng ngực Lâm Đế. Kết quả không cẩn thận đụng tới eo. Cô hít sâu một hơi. Lâm Đế nhanh chóng duỗi tay ra xoa cho cô. Lưu Tử Đồng nhớ lại tối nay. Hung hăng đưa tay lên niết lỗ tai anh. Đều tại anh hết, trách anh. Giọng nói của anh trong bóng đêm đặc biệt dễ nghe. Lưu Tử Đồng nói, anh mới vừa đăng Weibo dỗi fan đấy. Thân mình Lâm Đế cứng đờ. Hả, em có chụp hình lại cho anh xem nè, cách chương.